Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, vạn kiếp bất phục. Mắt thấy nguy cơ, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, tại Hứa Thanh thân thể sắp hướng khác Kim Cương Tông Sơn Môn. Ở phía dưới những cái kia Kim Cương Tông đệ tử nhao nhao xuất thủ. Bốn phía ba cái kim cương hình bóng nắm đấm tới gần. Phía trên đại ấn rơi xuống sát na. Hứa Thanh trong mắt lãnh mang lóe lên, hai tay của hắn bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, lập tức thân thể bên ngoài bỗng nhiên tự bạo phát ra kinh nhân linh năng ba động. Cái này ba động hướng ra phía ngoài không ngừng mà khuếch trương, trong chớp mắt tựu đạt đến gần trăm trượng trình độ, huyễn hóa thành linh hải, hướng ra phía ngoài duy nhất một lần bỗng nhiên nổ tung, khí thế kinh người, theo hắn nổ tung. Trực tiếp tựu tạo thành kinh khủng chi lực, hướng về bốn phía ầm ầm quét ngang. Phía dưới những cái kia Kim Cương Tông tông chủ, trưởng lão, đệ tử, bọn hắn tu vi tại Hứa Thanh linh năng phóng thích bộc phát dưới, không có gì khác nhau, đều trong nháy mắt, từng cái thân thể chấn động mãnh liệt, cùng nhau sụp đổ. Những nơi đi qua, ngọn núi oanh minh, kiến trúc vỡ vụn, tất cả mọi người, toàn bộ hình thần câu diệt. Còn như Kim Cương Tông lão tổ triển khai thuật pháp, cũng tại cái này linh hải bộc phát dưới, oanh minh thao thiên, ba cái kim cương hình bóng lập tức mơ hồ, tựa như gió chung trôi đi tàn ảnh, mắt thường không thể tiêu tán ra. Bầu trời đại ấn cũng là như vậy, theo rơi xuống, tựa như gặp cuồng phong, từ từ biến mất. Kim Cương Tông lão tổ càng là sắc mặt đại biến, thân thể rút lui rất xa. Nhưng cũng vẫn là bị tác động đến, khóe miệng lần nữa tràn ra tiên huyết, thể nội thương thế tăng thêm, đồng thời cánh tay trái không tra, lại bị Hứa Thanh điều khiển cái bóng bao trùm, mặc dù hắn miễn cưỡng tránh đi, có thể toàn bộ cánh tay trái đều xanh đen, dị chất nồng đậm đến cực điểm, càng có một cái màu đen thiết thiêm gào thét mà đến, theo hắn vai phải trực tiếp xuyên thấu mà qua, trừ cái đó ra. Càng làm cho hắn giờ phút này đáy lòng rung động, là hắn phát giác chính mình khí huyết bất ổn, thể nội hiển hiện dấu hiệu trúng độc. Cái này khiến Kim Cương Tông lão tổ sắc mặt âm trầm khó thấy được cực hạn. Phi tốc lấy ra đan dược nuốt vào, thân thể lập tức rút lui, kéo ra cự ly, có thể mục quang lại nhìn chòng chọc vào giờ phút này toái diệt Kim Cương Tông bên trong. Thân thể rơi xuống Hứa Thanh, lộ ra mãnh liệt sát ý. Thất huyết đồng đệ thất phong hóa hải kinh, hình thành linh hải duy nhất một lần bạo phát đi ra. Đích thật là có thể dung chuyển trúc cơ, nhưng ngươi cũng chỉ có lần này. Tiếp xuống, ngươi nhất định phải chết. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, thân thể ngoài có phù bảo phòng hộ lấp lánh, có thể như trước vẫn là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhưng thần sắc hắn bên trong không có có ngoài ý muốn. Trúc cơ cường hãn. Hắn đến thời điểm liền đã rất rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy, vẫn như cũ có thể giết. Sở dĩ hắn vừa ra tay, liền là sát chiêu mạnh nhất, vô luận là thiên đao vẫn là cái bóng, lại hoặc là bạt ảnh, thậm chí thể nội linh hải đều chưa từng phân tán thành nhiều cái thuật pháp, mà là thô bạo đem nó bạo phát đi ra, nhất là độc, hắn theo xuất thủ đến bây giờ, hết thảy dùng 73 loại nhiều. Mà giờ khắc này gặp hết thảy, cùng phán đoán của hắn không có xuất nhập. Thế là tại Kim Cương Tông lão tổ sắc mặt âm lãnh một cái chớp mắt, Hứa Thanh tay phải nâng lên, hướng về bầu trời rút lui Kim Cương Tông, cách không ra sức vồ một cái. Một chảo này phía dưới, Kim Cương Tông lão tổ con mắt bỗng nhiên co rút lại. Hắn bốn phía vô số tiết hoa, tại một tích tắc này bỗng nhiên cải biến bay xuống quỹ tích, nhao nhao hóa thành giọt nước. Phóng nhãn nhìn lại, mảnh này giọt nước phạm vi trọn vẹn đạt đến trăm trượng trình độ. Ngươi làm sao còn có linh năng? Kim Cương Tông lão tổ hãi nhiên nghẹn ngào sát na. Cái này phạm vi trăm trượng giọt mưa phi tốc dung hợp, trực tiếp tự hóa thành một cái đại thủ, hướng về Kim Cương Tông lão tổ ra sức vồ một cái. Oanh minh bên trong, Kim Cương Tông lão tổ tiên huyết phun ra, thân thể bỗng nhiên rút lui, trong lòng sóng lớn lan lộn lúc, cái này băng vũ tạo thành trăm trượng đại thủ, hình thái cải biến, thình lình lần nữa huyễn hóa thành xà cảnh long dáng vẻ. Đây chính là Hứa Thanh cấm Hải Long Kình. Giờ phút này ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa. Cái này cấm Hải Long Kình khí tức cuồng bạo, hướng về Kim Cương Tông lão tổ hung hăng cắn xé đi qua. Kim Cương Tông lão tổ sắc mặt triệt để đại biến, nghẹn ngào mở miệng, cấm Hải Long Kình. Hắn đối Thất Huyết Đồng có hiểu một chút, biết Thất Huyết Đồng đệ thất phong hóa hải kinh. Khi tu luyện tới tầng thứ 8 về sau, hội, sẽ, có một ít nhân tài kiệt xuất hạng người, có thể hình thành cấm Hải Long Kình. Mà Long Kình chẳng khác gì là đối phương cái thứ hai chứa đựng linh năng thân thể. Nhưng dạng này người, có phải hay không nhiều? Mà hắn cũng đã gặp cấm Hải Long Kình. Nhưng Hứa Thanh giờ phút này cho thấy, mặc dù khí tức đồng dạng, nhưng vô luận là bộ dáng vẫn là hắn bên trong ẩn chứa cấm hải chi lực, mang đến cho hắn một cảm giác đều hoàn toàn khác biệt. Thần sắc đại biến bên trong, Kim Cương Tông lão tổ thân thể lần nữa rút lui. Hắn không muốn đánh, thể nội dị chất bây giờ nồng đậm, chúng độc tựa hồ cũng vô pháp lập tức hóa giải, lại càng phát ra kịch liệt. Có thể hắn ngũ tạng lục phủ đều tại nhói nhói, tiên huyết phun ra đều mang màu đen tanh hôi, tựa như nội tạng tại bị ăn mòn hòa tan. Nếu ta có thể mở ra huyền diệu trạng thái, Kim Cương Tông lão tổ nội tâm gầm nhẹ, mang theo không cam lòng cùng bất đắc dĩ, mà ẩn tàng tại bốn phía quỷ dị cái bóng, càng làm cho hắn hãi hùng khiếp vía. Hơi một tên cũng không để lại ý, đụng chạm sau dị chất liền hội lần nữa gia tăng. Nhất là cấm Hải Long Kình chiến lực cường hãn, như lại phối hợp Hứa Thanh nơi đó luyện thể chi lực, Kim Cương Tông lão tổ đã có mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Ta là Ly Đồ giáo tín đồ, ta lui ra phía sau bên trong. Kim Cương Tông lão tổ ngoài mạnh trong yếu gầm nhẹ, nhưng không đợi hắn lời nói xong, Hứa Thanh trên người phi hành phù lấp lánh, theo mặt đất một lần nữa bay lên hắn, bình tĩnh mở miệng, không sai biệt lắm, đây là hắn giao chiến đến nay nói câu nói đầu tiên. Không đợi Kim Cương Tông lão tổ theo trong lời này phản ứng ra cái gì, Hứa Thanh mục quang băng lãnh vung tay lên, lập tức hắn pháp chu oanh minh mà ra, mấy chục trượng thân thuyền như ngạc quy huyền vũ dữ tợn bề ngoài, còn có kia như cánh đồng dạng cánh buồm, có thể giữa không trung xuất hiện pháp chu, lộ ra không cách nào hình dung hung tàn cùng sát cơ. Nhất là theo thân thuyền kim sáng lóng lánh, phi tốc hội tụ đến thuyền thủ gai sắc, một cỗ thần thánh chi ý lại theo cái này pháp chu bên trên bạo phát đi ra, khóa định Kim Cương Tông lão tổ. Cái này thần thánh như là thần linh đồng dạng, có thể toàn bộ bát phương gió tuyết đều trong nháy mắt phảng phất tiêu tán, kinh nhân uy áp ầm vang hàng lâm. Mà đứng tại pháp chu bên trên Hứa Thanh, tựa như trưởng khống thần linh chi chúa tể, lạnh lùng nhìn xem Kim Cương Tông lão tổ, giơ lên tay phải, theo hắn nâng lên, thần tính hội tụ càng phát ra mãnh liệt. Hiển nhiên chỉ cần hắn tiếp xuống một thả tay xuống, thần tính một kích liền hội bộc phát. Thần tính một kích, đây là hắn pháp chu tối cường một chiêu. Nguyên bản Hứa Thanh là dự định trước tiên tự vận dụng, có thể hắn lo lắng đối mặt giết chết toàn thịnh vô hại trúc cơ, làm không được nhất kích tất sát, cho nên mới tự mình xuất thủ. Chờ đợi đến nay, rốt cục cảm thấy thời cơ đã có, mới đem lấy ra, vì chính là bảo đảm nhất kích tất sát. Mà Kim Cương Tông lão tổ sắc mặt cũng là tại thời khắc này, trước nay chưa từng có yếu ớt, da đầu đều muốn nổ tung, trong mắt càng là lộ ra mãnh liệt đến cực hạn không thể tưởng tượng nổi. Là Thất Thanh, thần tính, hãi nhiên bên trong, Kim Cương Tông lão tổ nội tâm đắng chát cũng đều lan lộn vô tận. Hóa thành hoảng sợ, nguy cơ sinh tử tại cái này một cái chớp mắt, đã mãnh liệt đến vô hạn. Toàn thân hắn mỗi một chỗ huyết nhục tựa hồ cũng tại cái này thần tính chi lực xuống run rẩy thét lên, không ngừng mà nhắc nhở hắn chết đến, trốn không thoát, nếu ta trước đó trạng thái, có lẽ còn có cơ hội. Bây giờ, Kim Cương Tông lão tổ tuyệt vọng, hắn nhìn xem đứng tại pháp chu bên trên Hứa Thanh, lần nữa nhớ tới chính mình nhìn qua những cái kia cổ tịch. Thế là vội vàng hô to, đạo hữu chờ một chút,